Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngân Nguyệt Yêu Lang độc giác sáng lên một đạo tử quang, trong nháy mắt hướng phía trước bắn ra một đạo tử sắc quang trụ, phàm là cột sáng những nơi đi qua, phía trước một đường thẳng bên trên võ giả đều biến thành bột mịn, uy lực dọa người. Chết! Giang Dật vung vẩy Hắc Lân kiếm hóa thành đầy trời kiếm ảnh đem người phía trước bao phủ đi vào, mỗi lần Hắc Lân kiếm lóe lên tất có người chết bởi dưới kiếm, người ở chỗ này mặc dù có rất nhiều đều là con em của đại gia tộc. Nhưng thật đúng là không có người nào có được linh khí. Có thể có được linh khí võ giả khẳng định là đại gia tộc thân phận tôn quý thiếu gia, đương nhiên sẽ không mạo hiểm như vậy xông vào trong rừng rậm. Kiếm quang lấp lánh, tiên huyết bão táp. Giang Dật sát lục chân ý mặc dù còn dừng lại tại đệ nhị trọng, nhưng là thanh tỉnh ý thức vẫn luôn tại, chỉ là nội tâm thị huyết, khát vọng giết chóc, không có người trợ giúp hắn hội không dừng được mà thôi. Hắc Lân kiếm là chủ yếu thủ đoạn công kích, diệt thần nỏ phối hợp công kích, tăng thêm thời khắc mấu chốt thu hồi yêu lang, vận dụng địa hỏa, Giang Dật tại 7-800 từ phủ võ giả bên trong ghé qua, như vào chỗ không người, mỗi một lần từ trong đám người ghé qua đều sẽ mang theo một trận tinh phong huyết vũ, mang đi mấy chục đầu sinh mệnh. Trốn, kia gần trăm tên từ phủ cảnh đỉnh phong chỉ là trong chốc lát tự chết đi gần nửa. Những người còn lại bị dọa cho bề mật gần chết lập tức hướng bốn phương tám hướng bỏ trốn, có thể đi được động đường từ phủ cảnh thất bát trọng võ giả cũng bắt đầu đoạt mệnh lao nhanh. Giang Dật không có đi để ý tới những người này, nhanh chóng thu hoạch trên mặt đất căn bản không động được từ phủ cảnh võ giả. Những cái kia tương đối cường đại chốt võ giả chạy trốn, những người còn lại căn bản phản kích cũng không thể, hắn chém giết cũng càng nhanh nhẹn, tựa như thu hoạch rơm rạ. Nhanh chóng mang đi từng đầu sinh mệnh, Hắc Lân kiếm biến thành tử thần liêm đao. Một nén hương thời gian, hiện trường đã biến thành địa ngục, tất cả mọi người trốn không thoát người đều bị Giang Dật chém giết, trên mặt đất đều là thi thể, chân cụt tay đứt, huyết thủy hội tụ thành dòng sông hướng phía dưới nhỏ xuống mà đi. Vân Phỉ cùng Chiến Vô Song trên mặt đất động đều có thể nhìn thấy huyết dịch rơi xuống, không cần nhìn đều biết phía trên tràng cảnh đến cỡ nào thảm liệt. Đến rồi. Vân Phỉ thông qua cây cối cảm ứng bốn phía rất nhiều thần du cường giả vọt tới, lập tức khống chế rễ cây dịch chuyển khỏi, thả ra một cái vu thuật, vận dụng dây leo đem Giang Dật cùng Ngân Nguyệt Yêu Lang trói buộc chặt, cưỡng ép kéo vào dưới mặt đất. Chương 204, vẫn thạch sát trận. Yêu Lang trở về. Giang Dật thu hồi Ngân Nguyệt Yêu Lang, thân thể bên ngoài lập tức toát ra địa hỏa, hỏa linh châu tự động hộ chủ. Giang Dật khống chế kia tia năng lượng đi não hải, linh hồn hắn trong chốc lát kim quang tăng vọt, trong đôi mắt hồng quang cũng chậm rãi thối lui ra khỏi sát lục chân ý trạng thái. A, lúc đầu tiến lên chuẩn bị đem Giang Dật đánh bất tỉnh Chiến Vô Song, kinh ngạc bỗng nhiên ở nửa đường hỏi, Giang Dật, ngươi sát lục chân ý tiến vào đệ tam trọng có thể thu phóng tự nhiên? Không có, Giang Dật lắc đầu. Không có giải thích quá nhiều, hỏa linh châu bên trong năng lượng quá quỷ dị, hắn cũng không biết làm sao Chiến Vô Song giải thích. Hắn cảm giác thân thể có chút suy yếu, mở miệng nói ra, đi mau, rời đi trước bên này, chờ ta khôi phục sau lại tiếp tục chém giết. Chiến Vô Song nhẹ gật đầu, mang theo Giang Dật cùng Vân Phỉ bắt đầu theo trong địa đạo ghé qua, hướng xâm lâm một bên khác tránh đi. Vân Phỉ cũng khống chế rễ cây đem địa đạo toàn bộ phá hỏng. Cho dù có người có được thiên khí, có thể đơn giản chặt đứt cây này cái, trong thời gian ngắn muốn đuổi theo đến cũng không có khả năng. Cái này. Phía trên xác thực tới rất nhiều người, khoảng chừng 1.000 nhiều, mọi người thấy phía trên như địa ngục tràng cảnh toàn bộ mộng. Mặc dù chạy đi gần trăm người báo cáo tình huống vừa rồi, nhưng tất cả mọi người đều có ta không dám tin, hai người sao có thể tại ngắn như vậy thời gian đem 600-700 người cho chu diệt trong đó thế nhưng là có hơn 20 thần du cường giả a. Cánh rừng cây này có quỷ dị. Một tên thần du cường giả lấy ra linh khí đối một cây đại thụ bổ một cái, rất nhanh tỉnh ngộ lại, quát lớn nói, toàn bộ người tập kết cùng một chỗ, Người tới lập tức ra ngoài thông bẩm tứ điện hạ, mời có được thiên khí thánh khí cường giả xuất thủ, trước tiên đem mảnh này quỷ lâm hủy đi. Còn lại thần du cường giả cũng kịp phản ứng, thử chém đứt màu vàng đại thụ, kết quả đều như thế. Toàn bộ người âm thầm kinh hãi, một cái thần du cường giả cẩn thận nghe xong một tên tàn sống sót từ phủ đỉnh phong võ giả báo cáo về sau, quát khẽ, người lập tức ra ngoài bẩm báo tứ điện hạ, liền nói. Vân Phỉ công chúa có thể cùng Giang Dật cùng một chỗ, đồng thời đem tình huống nơi này bẩm báo cho hắn, để hắn mời Thủy tiểu thư vận dụng thánh khí, nếu không chúng ta cũng phải chết ở cái này. Vân Phỉ công chúa, rất nhiều ngày Huyền Quốc con em đại gia tộc nhướng mày, Thiên Huyền Quốc vương trong phòng có hai đại phe phái một mực minh tranh ám đấu, bọn họ cũng đều biết. Cũng chính là bởi vì Vân Phỉ đại ca chết rồi, bọn hắn mới có thể không hề do dự nghe theo Vân Hạc điều khiển, giờ phút này Vân Phỉ lại dính vào, cái này khiến bọn hắn tự nhiên có chút cố kỵ. Mọi người không dám vọng động, liền ở tại chỗ đóng giữ bốn phía đề phòng. Nhiều người như vậy cùng một chỗ, bọn hắn cũng lường trước Giang Dật không dám tới đánh lén. Chỉ cần Vân Hạc cùng Thủy Thiên Nhu phái người đem mảnh này quỷ lâm hủy đi, Giang Dật tự nhiên là biến thành cá trong chậu. Hiu, nhưng mà, để vô số người kinh ngạc là, kia hai tên bị phái đi ra bẩm báo võ giả, thế mà rất nhanh liền trở về, mà lại hai người nhìn thấy phản ứng của mọi người như gặp quỷ. Hai người ngược lại là phản ứng rất nhanh. Liếc nhau, một người kinh hô lên, Minh thiếu, cổ xưa thiếu, cánh rừng này có quỷ, có mê huyễn đại trận, chúng ta đi không đi ra, chúng ta rõ ràng hướng ra phía ngoài đi, đi tới, lại trở về, nói hưu nói vượn. Một tên thần du cường giả không tin tưởng, thân thể hướng ra phía ngoài tiêu xạ ra ngoài, chuẩn bị tự mình đi tìm kiếm Vân Hạc. Kết quả nửa nén hương về sau, hắn thân thể nhanh chóng chạy tới. Nhìn thấy mọi người sau cũng một mặt gặp quỷ biểu lộ. Đây là tự nhiên mê huyễn đại trận, vẫn là Vân Phỉ công chúa làm ra, rất nhiều người mơ hồ, nhưng càng nhiều người đều hoảng sợ không thôi, những thứ không biết luôn làm người sợ hãi. Suy suy, đúng lúc này, nơi xa một đạo tàn ảnh vọt tới, nương theo cái này tàn ảnh còn có vài gốc cung tên bay vụt mà đến, thẳng xạ nhân quần bên trong. Giang Dật. Rất nhiều người thần du cường giả đôi mắt co rụt lại, vô số người bắn tới, trên người một người sáng lên hào quang màu vàng đất, trầm hống một tiếng, vẫn thạch sát trận. Hô hô, Giang Dật đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một viên mấy cái lớn thạch đầu, mang theo kinh khủng uy áp hướng đầu hắn nện xuống. Giang Dật con ngươi co rụt lại, loại vu thuật này còn là lần đầu tiên gặp qua, bất quá uy lực nhìn không lớn, hắn cũng không sợ. Lấy ra hắc lân kiếm đột nhiên bổ mấy kiếm, mấy cái kia cự thạch lập tức hóa thành bột mịn. Chết! Giang Dật bị cái này vẫn thạch trì hoãn một hồi, kia mấy thần du cường giả rất mau đuổi theo tới, vô số đao mang kiếm khí chỉ phong ngoại phóng mà tới. Đi! Giang Dật vội vàng khống chế yêu lang bỏ trốn, nhưng ở một khắc mặt đất đột nhiên rung động, ngân nguyệt yêu lang thân thể nhoáng một cái, Giang Dật kém chút bị ngã bay ra ngoài. Hắn hướng dưới mặt đất xem xét, lập tức âm thầm sắc mặt đột biến, cái này hiển nhiên lại là một loại thần kỳ vu thuật, Thiên Huyền Quốc rất vu quả nhiên rất lợi hại. Thời khắc mấu chốt, tâm hắn niệm khẽ động quát khẽ, Ngân Nguyệt yêu lang trở về, mà Thiên Lang ra. Tại mấy đạo nguyên lực ngoại phóng sẽ bắn trúng bọn chúng lúc, Ngân Nguyệt yêu lang đột vậy mà biến mất giữa không trung, tiến vào linh thú phủ bên trong trong không gian. Giang Dật bên người cũng xuất hiện một khối màu bạc trường lăng, hắn thân thể nổ bắn ra mà lên ở giữa không trung xoay tròn, kia ma thiên lăng tại hắn khống chế phía dưới nhanh chóng đem hắn toàn thân đều quấn quanh đi vào. Ầm ầm, bang bang, suy suy, mấy đạo nguyên lực ngoại phóng công kích gào thét mà đến, đánh trúng vào bị ma thiên lăng bao trùm Giang Dật, cường đại xung lực trong khoảnh khắc đem hắn nổ bay ra ngoài mấy chục trượng, còn đập trúng hai viên đại thụ. Trên mặt đất lộn vài vòng. Chết! Nhìn thấy Giang Dật cả người bị ngân sắc trường lăng bao trùm, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, mười mấy tên thần du cường giả con mắt chớp chớp, đối mắt nhìn nhau vài lần hồ nghi. Cứ việc Giang Dật không nhúc nhích, mặc dù như thế cường đại nguyên lực công kích, bọn hắn tự tin liền xem như thần du đỉnh phong cũng phải bị đánh chết, nhưng vẫn là không ai dám tự tiện ngang nhiên xông qua. Hiu, một người đưa tay lần nữa thả ra một đạo nguyên lực công kích, những người còn lại lập tức tỉnh ngộ lại, 5-60 tên thần du cường giả toàn bộ ngoại phóng nguyên lực đối Giang Dật công kích mà đi. Mấy chục đạo nguyên lực công kích như mũi tên đầy trời bay vụt đi qua, tại kia phụ cận phương viên mấy trượng mặt đất một trận điên cuồng công kích. Theo bọn hắn nghĩ, kia ngân sắc trưởng lăng coi như phòng ngự lại cường đại, Giang Dật ở bên trong cũng sẽ bị đánh chết tươi a. Ầm ầm, tiếng nổ bên tai không dứt, kia phụ cận mặt đất bị tạc đến vô cùng thê thảm, một mảnh hỗn độn, bụi đất già thiên tránh địa, mặt đất bùn đất ròng rã bị làm bóng 4-5 thước, rất nhiều nơi đều lộ ra xấu xí màu vàng rễ cây. Giang Dật thân thể bị tạc đến nổ đi, ngân sắc trưởng lăng bên trên quang mang lấp lánh không ngừng, nhưng chính là còn chưa bị hủy đi. Đi, đi qua nhìn một chút. Một vòng oanh tạc về sau, một tên thần du cường giả vung tay lên ra hiệu mọi người rộng qua. Nhưng một đám thần du cường giả ngươi nhìn ta nhìn ngươi cũng không dám động. Một tên sau cùng người mặc hoa bào công tử quát lạnh, toàn bộ đều đi qua. Coi như hắn không chết lại như thế nào có thể đem chúng ta toàn bộ giết. Cái này hoa bào công tử hiển nhiên là thiên huyền quốc siêu cấp con em của gia tộc, rất có uy tín, lập tức 5-60 tên thần du cường giả, chậm rãi hướng trên mặt đất không nhúc nhích Giang Dật phóng đi. Suy suy, đúng lúc này, Giang Dật bên người mấy cây rễ cây đột nhiên uốn éo, lộ ra một cái lỗ thủng to khẩu. Một cái dây leo xông ra đem Giang Dật cuốn lấy nhanh chóng hướng phía dưới kéo đi. 50-60 người lúc đầu đã tới gần Giang Dật 3-4 trượng khoảng cách, giờ phút này nhìn thấy Giang Dật bị kéo xuống dưới, tự nhiên bản năng nổ bắn ra mà lên, hướng trong cửa hang xông đi vào. Vân Hạc thế nhưng là ưng thuận hứa hẹn, nếu ai cầm xuống Giang Dật, hắn thượng vị sau một cái đại tướng quân vương là trốn không thoát. Con vịt đã đun sôi tự nhiên không có khả năng nhìn xem hắn bay. Bất quá cũng có một nửa người coi như thông minh, không dám mạo hiểm vậy mà xông vào dưới mặt đất. Bọn hắn thế nhưng là nghe nói, vừa rồi có hơn 10 người thần du cường giả xông vào địa động về sau, cũng không trở về nữa. Suy suy, kia 20-30 người xông vào địa động về sau, kia cửa hang bên trên rễ cây nhanh chóng xê dịch, mấy cái trong chớp mắt liền đem cửa hang phá hỏng. Phía trên mọi người xem xét lập tức sắc mặt đại biến, hít một hơi lãnh khí, đây quả nhiên là cái cạm bẫy, lao xuống đi 30-40 người sợ là vĩnh viễn muốn mai táng dưới lòng đất. Tên kia uy tín cực cao hoa bào công tử, nhìn xem cửa hang bị rễ cây toàn bộ phong kín, tựa như một cái cự thú nhắm lại u miệng lớn, hắn hoảng sợ kêu to lên, rút lui, toàn bộ rút lui. Chúng ta không thể tại một chỗ ở lại bất động. Nếu không chúng ta toàn bộ đều phải chết, toàn bộ bôn tàu, chờ đợi điện hạ cứu viện. Đại gia cũng không cần sợ hãi, chúng ta lâu như vậy không có ra ngoài, điện hạ khẳng định lại có hoài nghi rất nhanh sẽ ra tay. Thủy tiểu thư có thánh khí có thể nhẹ nhõm hủy đi cái này quỷ lâm, đại gia kiên trì một hồi, thắng lợi vẫn là thuộc về chúng ta. Chương 205, Thánh khí chi uy. Vân Hạc hoàn toàn chính xác có chỗ hoài nghi. Dù sao đã qua gần nửa canh giờ, coi như đi vào người không có truyền đến tin chiến thắng, cũng sẽ có người ra thông bẩm một chút tình huống a. Trinh sát truyền đến tin tức, còn lại ba mặt đại quân cũng không có thấy bất luận kẻ nào từ trong rừng ra. Hắn trầm ngâm một chút, vung tay lên nói, vào 5 người đi dò thám tình huống, có bất kỳ tình báo trước tiên hồi báo. 5 tên trinh sát nhanh chóng hướng trong rừng phóng đi, rất mau vào màu vàng trong rừng. Chỉ là 5 người này tiến vào thời gian một nén nhang, không có bất kỳ ai ra, rừng rậm này tựa như một cái cự thú tinh hùng miệng lớn, có thể đem xông đi vào tất cả mọi người thôn phệ. Thông qua thanh cổ trùng cảm ứng, Vân Hạc xác định Giang Dật liền tại bên trong, hơn nữa còn sống được thật tốt. Sắc mặt hắn ngưng trọng lên, nhìn qua phía trước mảnh này nhìn có chút tà môn xâm lâm, cảm giác có chút nội tâm run rẩy. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác. Nếu là dám xông đi vào, hắn cuối cùng cũng sẽ có đi không về. Không có đạo lý a, Giang Dật thực lực coi như lại quỷ dị cũng không có khả năng quét ngang thần du cảnh a. Nếu là hắn có thực lực này, đã sớm khắp thế giới truy sát Thủy Thiên Nhu. Mà lại mảnh này rừng cũng có vấn đề,

Vân Phỉ phóng thích vô thuật khống chế mấy cây rễ cây quấn quanh tới, Chiến Vô Song lập tức mang theo nàng hướng một bên lao nhanh, Giang Dật thì cưỡi Ngân Nguyệt Yêu Lang hướng một bên khác chạy đi. Chạy trốn. Thanh cổ trùng con trùng thời khắc đi theo Giang Dật, hắn thân thể khẽ động Vân Hạc lập tức có thể biết. Hắn con người nhất chuyển, đối Thủy Thiên Nhu nói ra, tiếp tục thẻ, ném ra một cái thông đạo, để cho người ta theo trong động đất truy sát. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có thể chạy trốn tới đâu đây. Tốt. Thủy Thiên Nhu xác định Giang Dật ngay tại kề bên này rất là hưng phấn lên. Một lần lại một lần khống chế Diệt Thiên Ngân Quyền nện xuống. Rất mau đưa phía dưới rễ cây cho hủy đi. Vân Hạc vung tay lên. Mười mấy tên thần du cường giả cùng mấy trăm tên từ phủ cảnh võ giả nhanh chóng xông vào mặt đất hướng Giang Dật truy sát mà đi. Đi, Giang Dật đi bên kia. Vân Hạc quát khẽ một tiếng, khống chế cự viên chạy như điên, Thủy Thiên Nhu thân thể cũng nhảy lên cự viên trên vai, kia 50 tên Thủy Nguyệt Quan cường giả một mực đi theo tại trái phải, dự phòng Giang Dật xuất thủ công kích Thủy Thiên Nhu. Phía trước một cái trên mặt đất, Giang Dật thân thể đột nhiên nổ bắn ra mà lên, địa hỏa dâng trào mà ra, đem phụ cận hơn 10 người thiêu cháy thành tro bụi, lần này hắn không có bắn ngược vào trong động đất. Mà là cưỡi Ngân Nguyệt Yêu Lang cấp tốc hướng phía trước lao nhanh. Giang Dật là Giang Dật. Mặc dù khoảng cách rất xa, Giang Dật đem Ngân Nguyệt Yêu Lang nhuộm thành màu lam, trên mặt còn mang theo màu đen ác ma mặt nạ. Nhưng Thủy Thiên Nhu thoáng cái nhận ra hắn, cái này Ngân Nguyệt Yêu Lang quá là hiếm thấy, thuần hóa thành linh thú toàn bộ đại lục chỉ có Giang Dật cái này một cái. Truyền lệnh, hồi trở lại hình đại trận, vây giết Giang Dật. Vân Hạc khóe miệng lộ ra một tia tà mị ý cười, chỉ cần Giang Dật hiền lộ thân hình, như vậy thì coi như hắn là thần, cũng khó thoát mấy ngàn đại quân vây công. Ô ô, truyền lệnh quân thổi lên kèn lệnh, rất nhanh bốn phương tám hướng ba con đại quân di chuyển nhanh chóng, không có tùy tiện hướng Giang Dật truy sát mà đi, mà là làm thành hai vòng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đồng thời Vân Hạc lần nữa phái ra mấy trăm người hạ trong thông đạo dưới lòng đất, vẩy ra một cái thiên la địa võng, phòng ngừa Giang Dật phá vây. Giang Dật căn bản là không có nghĩ tới phá vây. Hắn muốn đem đám người này toàn bộ lưu lại, muốn đem Thủy Thiên Nhu lưu lại, nếu không coi như trốn ra lần này vây giết, lần sau bọn hắn vẫn là hội vây giết mà tới. Thủy Thiên Nhu còn có thể tụ tập càng nhiều người vây giết hắn. Hạ Điền Trưởng Tôn Vô Kỵ bọn người thế nhưng là rất tình nguyện gia nhập vào. Mà lại mảnh này quỷ lâm tốt như vậy địa thế, không thêm vào lợi dụng, lần sau còn đi cái nào tìm kiếm chiến trường. Sở dĩ hắn chuẩn bị liều mạng, đương nhiên cũng không phải là mù quáng trùng sát. Hắn khống chế Ngân Nguyệt Yêu Lang nhanh chóng bôn tẩu, tận lực rời xa Thủy Thiên Nhu cùng Vân Hạc. Thủy Thiên Nhu có thánh khí, có thể phá ma thiên lăng, Vân Hạc có quỷ dị tà thuật. Hắn không dám mạo hiểm vậy mà tới gần, hắn cần chính là kéo dài thời gian. Hưu, phía trước từng hàng võ giả đứng thành thẳng tắp trận địa sẵn sàng đón quân địch, Giang Dật còn không có tới gần, mấy đạo đao mang kiếm khí tự phá không mà đến, để hắn không thể không khống chế Yêu Lang chuyển hướng. Chỉ là, vô luận hắn hướng bên kia sông, nghênh đón hắn đều là liên tục không ngừng nguyên lực ngoại phóng công kích. Ha ha ha. Nơi xa truyền đến một tiếng tùy ý tiếng cười to, Giang Dật đừng trốn, bó tay chịu trói đi, ngươi trốn không thoát. Chỉ cần ngươi đầu hàng, Thiên Nhu cam đoan đánh không chết ngươi. Khanh khách, Thủy Thiên Nhu tiếng cười như chuông bạc rất nhanh cũng vang lên, Giang Dật, ngày đó giết ta tiểu hắc, phá ta linh tước bảo lúc, có thể từng nghĩ tới có hôm nay ngươi không phải rất ngông cuồng sao tiếp tục cuồng a. Xông. Giang Dật ác ma dưới mặt nạ con ngươi đều bên trong lạnh ý, nói nhảm đều chẳng muốn nói một câu. Hắn đột nhiên khống chế Ngân Nguyệt Yêu Lang nhảy lên thật cao, trong tay hai thanh diệt thần nỏ nổ bắn ra mà ra, giống to, ai cản ta thì phải chết. Rời đi bên này mấy trăm trượng khoảng cách địa phương, một thân ảnh đồng thời theo mặt đất nổ bắn ra mà lên, hai tay kim quang lóng lánh, mười ngón dài ra. Hóa thành hai cái lòng chảo đối bên kia một tên thần du cường giả hai chân hung hăng chộp tới. Mà lại ngay tại hắn vừa động thời điểm, mặt đất điên cuồng toát ra vô số dây leo, đem kia người xung quanh đều cho quấn chặt lấy. Vù vù, giang giật bên này vô số đao mang kiếm khí chỉ phong phóng tới, người khác giữa không trung phía dưới yêu lang đột ngột biến mất, một khối ngân sắc trưởng lăng xuất hiện đem hắn bao lụng đi vào, hắn thân thể cũng nhanh chóng ở giữa không trung xoay tròn, tránh thoát hai đạo chỉ phong, nhưng vẫn là bị hai đạo đao mang bắn trúng. Đi! Ngay tại hắn thân thể bị đập bay khi trở về, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, mà thiên lăng nhanh chóng từ trên người hắn giải khai, hướng phía trước vọt tới cuốn lấy một cây đại thụ, thân thể của hắn cũng mượn lực hướng phía trước bay đi. Công kích! Phụ cận một tên thần du cường giả lần nữa bạo giống, phía dưới từ phủ cảnh võ giả toàn bộ vung vẩy binh khí nổ bắn ra mà lên, 4-5 tên thần du cường giả tiềm phục tại trong đó. Binh khí bên trên nguyên lực thả ra sát ý, để giang giật cảm giác được ngạt thở. Địa hỏa. Đối mặt mấy chục đạo nổ bắn ra mà đến thân ảnh, giang giật không có nửa điểm hoảng sợ. Trên thân trong khoảnh khắc toát ra hừng hực liệt hỏa, hắn thu hồi ma thiên lăng chân sau tại trên đại thụ một điểm, hướng đám người kia phản xạ mà đi. Trốn. Nhìn thấy giang giật biến thành một hỏa nhân, chung quanh hắn không khí thoáng cái trở nên cực nóng đáng sợ. Kia bay vụt mà đến hơn 10 người lập tức hoảng sợ chạy trốn, nhưng giang giật đột nhiên một trường vỗ ra, hắn bên ngoài cơ thể hỏa diễm lập tức bao phủ đi, đem trước mặt hơn 10 người thôn phệ đi vào. A, hơn 10 người thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đốt cháy, mấy tên thần du cường giả hét thảm một tiếng về sau, hóa thành bột mịn phiêu tán trên không trung. TT. Mặc dù rất nhiều người đều biết rõ giang giật có thể phun ra kinh khủng hỏa diễm, giờ phút này thấy một lần sau cũng quá sợ hãi, xa xa Thủy Thiên Nhu cùng Vân Hạc cũng biến sắc. Để Vân Hạc càng thêm kinh hãi chính là, một bên khác xuất hiện dây leo, hắn tà mị trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, quát khẽ, rất tốt, Vân Phỉ, người tiện nhân này thế mà trợ giúp ngoại nhân tới đối phó ta như vậy, các ngươi tự toàn bộ chết tại cái này đi. Chương 207, Đạo Văn công kích. Truyền lệnh xuống, kết từ thần đại trận, để Cổ Đặc phóng thích vu thuật vây giết giang giật, để Minh Huy triệu tập hắn người, cho ta đem tiện nhân kia giết. Mặc dù nội tâm đằng đằng sát khí, nhưng Vân Hạc vẫn là không có tự mình động thủ, giang giật hỏa diễm cùng Vân Phỉ vu thuật để hắn rất là cố kỵ. Hắn cùng bên người lính liên lạc dặn dò một tiếng, người kia lập tức thổi lên kèn lệnh. Cái này kèn lệnh âm thanh không hay xảy ra rất có tiết tấu, hiển nhiên là đặc thù đưa tin phương thức. Vân Hạc, chúng ta không động thủ. Nhìn thấy Vân Hạc khống chế cự viên rừng ở nguyên địa, Thủy Thiên Nhu hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm về đến, dưới cái nhìn của nàng chiến đấu không có kỹ xảo có thể nói, liền là toàn bộ người tiến lên, thi triển thủ đoạn toàn lực tiến công, thắng hay thua tựu xem người bản sự. Không vội. Giang giật có thể phá ngươi linh tước bào khẳng định còn có kinh khủng ẩn tàng thủ đoạn. Chúng ta trước sống chết mặc bây, ta cũng không tin trên người hắn hỏa diễm dùng không hết. Vân Hạc theo tiểu vương thất bên trong lớn lên, trước hết nhất học hội đạo lý liền là dùng như thế nào người. Thân phận của hắn tôn vinh bất cứ lúc nào cũng sẽ không đặt mình vào nguy hiểm, trừ phi thủ hạ hoàn toàn không được tình thế bất đắc dĩ lúc, hắn mới có thể tự mình xuất thủ. Tốt a. Dù sao chết không phải Thủy Nguyệt Quan người, mặc dù Thủy Thiên Nhu tước tước muốn thử, nhưng cũng chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống quan chiến. Theo Vân Hạc ra lệnh một tiếng, nơi xa trong đại quân hai tên hoa bào công tử thầm mắng vài tiếng Vân Hạc âm hiểm, nhưng giờ phút này ép lên lương sơn cũng chỉ có thể hạ lệnh công kích. Một vị tóc quan xoắn, tay trái treo một viên hỏa hồng sắc vòng tay, cầm trong tay quyền trượng cổ gia thiếu tộc trường Cổ Đặc, quát lớn. Từ thần đại trận. Cái này từ thần đại trận tại Thiên Huyền Quốc rất nổi danh, thường thường khởi động đại trận này sẽ lâm vào tử chiến, không liều đến tất cả mọi người chết hết, đại trận này cũng không hội dừng lại. Đại trận này vừa mở ra, ai dám lui lại sẽ bị coi là đảo binh, là Thiên Huyền Quốc con dân sở thoá khí. Hiu hiu hiu, giang giật bốn phía gần ngàn võ giả toàn bộ nhanh chóng tập kết, ba người một tổ thành mũi tên hình. Liên tục không dứt hướng giang giật vọt tới. Toàn bộ trên mặt người đều là tử ý. Vân Hạc tự mình hạ lệnh mở ra từ thần đại trận. Bọn hắn lui không thể lui chỉ có giết chết giang giật, hoặc là bị giang giật giết chết. Tốt, sát lục chân ý. Giang Dật muốn chính là thời gian, cái này Vân Hạc cùng Thủy Thiên Nhu thế mà không xuất thủ, mà là để một đám người đến tươi sống mà chết, hắn cầu mong gì khác chi không phải. Lập tức hắn đôi mắt lập tức trở nên đỏ như máu, một cỗ kinh khủng sát khí tràn ngập tại khắp nơi, bốn phía một số người lập tức hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất, mặc dù như thế, người phía sau vẫn là không có một người thối lui. Suy suy, một chút thần du cường giả ngoại phóng ra nguyên lực công kích, tên kia cầm trong tay quyền trượng trang phục kỳ lạ cổ đặc công tử, trong tay quyền trượng đột nhiên phát sáng lên, quát khẽ nói, phong chi túc phược. Một trận gió mát phất phơ thổi tới Giang Dật trên thân thể của hắn lập tức bị lực lượng vô hình trói buộc, động tác trở nên cực kỳ chậm chạp. Hắn vừa định bắn tới, dùng địa hỏa đốt giết phía trước một đám người, không thể không phóng thích ma thiên lăng trước ngăn cản mấy đạo phóng tới nguyên lực công kích. Phanh phanh phanh, thân thể của hắn bị tạc bay ra ngoài, cũng may có ma thiên lăng ngăn cản không có thụ thương. Nhưng giờ khắc này sát khí một yếu, ba mặt lập tức có gần trăm người đã cận thân, mà thân thể của hắn di động vẫn là vô cùng khó khăn. Cái này vô thuật quá tà môn. Giang Dật âm thầm kinh hãi, con ngươi nhất chuyển, trong tay một cái hắc lân kiếm xuất hiện, đột nhiên đối phía trước đánh xuống. Suy suy, theo thanh kiếm này đánh xuống, không khí bốn phía nhanh chóng hướng mũi kiếm tụ tập, tựa như mấy cái phong long tại vô hình gào thét, mà trên người hắn loại kia vô hình trói buộc lực đột nhiên biến mất. Phong chi thúc phược đã phong có thể vô hình trói buộc ta, vậy ta vì sao không thể khống chế phong đi trói buộc người khác? Giang Dật trong đầu nhanh chóng chuyển động, tại cổ đặc lần nữa phóng thích phong chi thúc phược lúc, hắn đột nhiên nhắm mắt lại, cảm thụ bốn phía không khí lưu động, trong đầu thì nhanh chóng mô phỏng ra phong quỹ tích. Ông, chuyện quỷ dị phát sinh. Ngay một khắc này, Giang Dật đan điền tử phủ bên trong tiểu tử phủ đột nhiên phát sáng lên, một giọt màu đen dịch thái nguyên lực từ nhỏ tử phủ bên trong nhanh chóng hướng về ra, tiến vào Giang Dật trong đầu, để đầu óc hắn vận hành tốc độ nhanh gấp mấy trăm lần. Mà Giang Dật một lòng yên lặng cảm ngộ phong chi quỹ tích bên trong, vậy mà không có chút nào phát giác. A, xông tới gần trăm người bên trong có 5-6 tên thần du cường giả, bọn hắn nhìn thấy Giang Dật nhắm mắt lại cho là hắn phóng thích cái gì kinh khủng võ kỹ thần thông. Nhưng Giang Dật cũng không có bất kỳ cử động nào, ngược lại giờ khắc này trên người hắn không khí tự động lưu động, ngưng tụ thành từng đầu vô hình phong long, tại hắn bốn chu du đi, im ắng gào thét. Cái này, quỷ dị như vậy tình huống đem rất nhiều người hù dọa. Bình thường cấp thấp võ giả căn bản xem không hiểu, chỉ là cảm giác bản năng hoảng sợ, chỉ có kia mấy tên thần du cường giả, cùng xa xa thần du cường giả trong con ngươi hiện lên một tia kinh nghi. Làm sao có thể cái này, đây tuyệt đối không có khả năng. Giang Dật dị động, ngồi tại cự viên trên bờ vai Vân Hạc thấy nhất thanh nhị sở, hắn miệng rộng tấm đến tròn vo, trong con ngươi đều là vẻ không dám tin. Một bên khác Thủy Thiên Nhu cùng Thủy Nguyệt Quan người cũng trên mặt đều là kinh ngạc. Thủy Thiên Nhu nháy nháy mắt, mơ hồ nói ra, thiên đạo chi văn Giang Dật không phải mới tử phủ cảnh nhị trọng sao, hắn làm sao lại cảm ngộ đạo văn mẫu thân, không phải nói, chỉ có thần du đỉnh phong võ giả mới có thể cảm ngộ đạo văn sao? Giang Dật nếu là có thần du đỉnh phong thực lực, chúng ta đã sớm chết, tại sao lại phát sinh loại tình huống này? Thiên đạo chi văn là rất thần kỳ tồn tại. Bên trong thế giới này tồn tại vô số thiên đạo chi văn, những đạo văn này đan xen trời và đất chi lý. Có thể cảm ngộ đạo văn, người liền có thể tham ngộ thiên chỗ chi lý, điều động thiên địa lực lượng vì ngươi sử dụng, lật trời đảo hải, bình sơn đoạn sông không đáng kể. Đạo văn người người đều hiểu một chút, tiến vào thần du cảnh sau sẽ giải rõ ràng hơn một chút, bởi vì thần du đỉnh phong muốn đột phá kim cương cảnh nhất định phải tìm hiểu đạo văn. Cũng chỉ có tìm hiểu đạo văn, thực lực mới có thể có đến bay vọt về chất. Toàn bộ đại lục sở hữu võ kỹ, thậm chí thiên huyền quốc vu thuật, pháp thuật, các loại thần thông, kỳ thật đều là theo đạo văn trong công kích diễn hóa mà đến. Võ kỹ phẩm giai cao thấp, cũng là xem sáng tạo loại vũ kỹ này cường giả cảm ngộ đạo văn mạnh yếu. Đây là đại lục mọi người đều biết sự tình. Vấn đề là... thần du cảnh đỉnh phong võ giả dưới đây là căn bản không thể tìm hiểu đạo văn, Đây cũng là đại lục thường thức. Nhưng giờ phút này Giang Dật rõ ràng xúc động phong chi đạo văn, đưa tới phong cộng minh, điều này nói rõ hắn giờ khắc này tại tìm hiểu đạo văn. Quỷ dị như vậy tình huống làm sao không cho mọi người chấn kinh. Giết! Chấn kinh thì chấn kinh, mấy tên thần du cường giả rất nhanh kịp phản ứng, lập tức bắn ra mấy đạo nguyên lực công kích. Nhưng này ta đao mang kiếm khí chỉ phong còn không có tới gần Giang Dật. Bên cạnh hắn vô hình phong long đột nhiên nhanh chóng du tẩu, hình thành một cái trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tốt vòng bảo hộ giúp hắn ngăn cản những công kích này. Phốc phốc, mấy đạo nguyên lực ngoại phóng công kích đập trúng những này phong long, tựa như bùn trôi vào biển không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào, lặng yên vô tức biến mất. Sai, sai, ta trước kia đi suốt đường nghiêng, phong ảnh kiếm chân lý cũng không phải là khống chế phong. Phong là vô hình, nó không có khả năng bị khống chế. Chỉ có thể dẫn dắt nó, xúc động nó, gây nên nó cộng minh, để nó tự động hình thành khí tràng, trợ giúp người trói buộc chấn áp địch nhân. Ha ha ha, ta rốt cục đã hiểu. Giang Dật đột ngột mở to mắt, bối rối hắn mấy tháng nan để rốt cục mở ra. Hắn mở mắt trong nháy mắt, bên cạnh hắn vô hình phong long nhanh chóng biến mất. Hắn cũng không có phát giác được bốn phía võ giả quái dị ánh mắt, chỉ là đơn giản hướng phía trước vung ra một kiếm, phong ảnh kiếm. Chương 208, Thủy Nguyệt Đại Trận. Suy suy, nương theo một kiếm này phát ra, bốn phía lập tức cuồng phong gào thét, mười mấy đầu phong long từ phía sau gào thét mà đến, tại mũi kiếm tụ tập, vô thanh vô tức hướng phía trước gào thét mà đi, cuối cùng đem trước mặt 7-8 người trói buộc lại. Kia 7-8 người tại Giang Dật phóng thích phong ảnh kiếm thời điểm tự hoảng sợ nhanh chóng lui nhanh, nhưng giờ khắc này thân thể lại động một cái cũng không thể động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hắc Lân kiếm phá không mà tới. Phanh phanh phanh, Hắc Lân kiếm hóa thành một đầu dao long tại cái này 7-8 người trên thân thể đảo qua, mấy người kia trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt, đến chết một khắc này, mấy người thân thể cũng không thể động đậy một phần. Tê tê. Một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, vân hạc trong con ngươi đều là nét nham hiểm, nhìn xem Giang Dật lại hướng phía trước nổ bắn ra mà ra, Hắc Lân kiếm những nơi đi qua, căn bản không người là địch. Sát lục chân ý cùng phong ảnh kiếm phối hợp, quả thực là thu hoạch nhân mạng lợi khí, hắn còn có ma thiên lăng có thể tại thời khắc mấu chốt phòng ngự, phía trước kia gần ngàn người đối với hắn mà nói hoàn toàn không có áp lực. Đạo văn công kích quả nhiên hung tàn, cái này Giang Dật tuyệt không thể lưu, nếu không cho hắn thời gian 10 năm, thần võ quốc sẽ xuất hiện lần nữa một cái Giang biệt ly. Vân Hạc cảm khái một tiếng, trong con người vẫn là vẻ kinh nghi, tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ, Giang Dật thấp như vậy cảnh giới, vì sao có thể cảm ngộ đạo văn công kích. Phong ảnh kiếm, Thủy Thiên Nhu một đôi mắt đẹp bên trong cũng là nghi hoặc, nghiêng đầu thì thào. Mẫu thân của ta nói qua, phong ảnh kiếm là Gia Cát lão thất phu năm đó tự sáng tạo đệ nhất môn võ kỹ, chỉ là địa giai thượng phẩm võ kỹ a. Có thể lợi dụng phong vô hình quấy nhiễu đối thủ, vì sao tại Giang Dật trong tay lại biến thành có thể trói buộc đối thủ khủng bố như thế? Võ kỹ tuyệt đối không phải địa giai thượng phẩm, có được đạo văn công kích cũng chỉ có thiên giai võ kỹ. Nhiều lời vô ích, Thiên Nhu, chỉ có thể để ngươi người động thủ đi. Ta người cũng toàn bộ phái đi ra. Cái này Giang Dật không giết, ngày sau hẳn là đại họa tâm phúc của chúng ta. Vân Hạc đôi mắt nhất chuyển, hướng người đứng phía sau làm thủ thế. Thủy Thiên Nhu cũng gật đầu khẽ kêu, toàn bộ tiến công, dùng Thủy Nguyệt trận vây giết Giang Dật. Tiểu thư, Thủy Nguyệt quan nữ tử toàn bộ mặt lộ vẻ cấp sắc. Cái này Thủy Nguyệt đại trận là Thủy U Lan tự sáng tạo kỳ trận. Vây giết Giang Dật đoán chừng không là vấn đề. Chỉ là các nàng vừa đi tựu không ai bảo hộ Thủy Thiên Nhu, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn, các nàng có bao nhiêu đầu đều không đủ Thủy U Lan chặt. Thủy Thiên Nhu lông mày dựng lên, cả giận nói nhảm cái gì các ngươi không xuất thủ, chẳng lẽ chờ lấy Giang Dật đem tất cả mọi người giết, lại đến giết chúng ta các ngươi còn chưa động thủ, ta liền tự mình xuất thủ. Đi! 50 người cắn răng một cái chỉ có thể chân ngọc một điểm, hóa thành 50 cái lục sắc hồ điệp hướng phía trước lướt tới, trên người các nàng đều sáng lên lục quang, rất nhanh theo hai bên xen kẽ mà đi, đem Giang Dật vây lại. Cái này 50 người tẩu vị rất kỳ lạ, giống như giờ phút này từ phía trên nhìn, có thể thấy rõ ràng cái này 50 người hợp thành một cái lục mang tinh hình dạng, mà Giang Dật thì tại lục mang tinh trung ương. Thủy Nguyệt đại trận, một người khẽ kêu, trong chốc lát 50 người trên thân lục váy toàn bộ phát sáng lên, từng đầu lục quang nhàn nhạt đem 50 người kết nối, 50 đạo hình cung đao mang cùng một thời gian theo đối Giang Dật bắn ra, uy lực cực kỳ kinh người. Ngọa tào, Giang Dật vừa mới nghĩ phóng thích phong ảnh kiếm, đem phía trước mấy nữ tử lạt thủ tồi hoa, giờ phút này bất đắc dĩ chỉ có đem thân thể mình dùng ma thiên lăng bao thành thịt bánh chưng. Phanh phanh phanh, cái này Thủy Nguyệt đại trận phía dưới, 50 người thực lực rõ ràng đều chiếm được tăng phúc, Giang Dật trước kia lợi dụng ma thiên lăng ngăn cản nguyên lực công kích, ở bên trong không có cảm nhận được nửa điểm chấn động, giờ phút này lại cảm giác bị vô số nắm đấm nện ở trên thân, một trận khí huyết quay cuồng, một ngụm máu tươi lao nhanh mà ra. Không được a, tiếp tục nữa, cái này ma thiên lăng muốn bị hủy. Cái này Thủy Nguyệt quan nương môn quá hung tàn. Tại ngăn trở vòng thứ nhất công kích về sau, Giang Dật không còn dám vận dụng ma thiên lăng, vạn nhất ma thiên lăng hủy đi, hắn sẽ chết đến thảm hại hơn. Tính toán thời gian một chút, giờ tí cũng nhanh đến. Hắn cắn răng bắt đầu liên tục không ngừng phóng thích địa hỏa, đem thân thể mình phương viên một trượng khoảng cách đều bao lũng tại địa hỏa bên trong, đồng thời hắn thân thể nhanh chóng du tẩu. Không ngừng đánh ra trưởng phong, muốn chém giết mấy tên Thủy Nguyệt quan nữ tử, phá các nàng Thủy Nguyệt đại trận. Biến trận, một nữ tử lần nữa khẽ kêu, tất cả mọi người nữ tử đều di động, nhanh chóng vây quanh Giang Dật du tẩu, không ngừng phóng thích hình cung đao mang. Mặc dù tốc độ di chuyển rất nhanh, nhưng trận hình nhưng không có một tia hỗn loạn, Giang Dật vô luận như thế nào đi đều một mực tại trong đại trận. Phanh phanh. Vô số đao mang bắn tại địa hỏa bên trong, để địa hỏa nổ tung hướng bốn phía bắn tung tóe mà đi, mặt đất giấy lên hừng hực liệt hỏa. Giang Dật nhanh chóng bôn tẩu, nhưng hắn tốc độ quá chậm, căn bản đuổi không kịp Thủy Nguyệt quan nữ tử. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Thủy Nguyệt quan nữ tử không ngừng phóng thích nguyên lực công kích, tiêu hao hắn địa hỏa. Mà hắn lại nửa khắc không dám dừng lại dưới. Một khi không có địa hỏa ở bên ngoài ngăn cản nguyên lực công kích, hắn sẽ bị trong nháy mắt nổ thành thịt nát. Tiếp tục như vậy muốn xong đời a, tuyệt đối kéo không đến giờ tí. Giang Dật âm thầm gấp, nhưng như thế tình huống, hắn cũng không có nửa điểm biện pháp, chỉ có thể khổ hao tồn. Một bên khác tình huống cũng rất là thảm liệt, chiến vô song mang theo Vân Phỉ chính đoạt mệnh lao nhanh. Giống như không phải chiến vô song. Vân Phỉ sợ là đã sớm chết vểnh lên, chiến vô song ít nhất cho nàng ngăn cản mấy chục đạo công kích. Đương nhiên, không có Vân Phỉ vô thuật hỗ trợ, chiến vô song trên người đặc thù năng lượng cũng đã sớm tiêu hao hết, không có chiến thần vinh quang, thân thể của hắn coi như mạnh hơn cũng ngăn không được nguyên lực công kích. Vân Phỉ, người mau trốn đến dưới đất đi, ta trước ngăn cản thoáng cái. Nhìn thấy bên trái đằng trước mấy chục đạo thân ảnh tiêu xạ mà đến, chiến vô song cắn răng giống to. Vân Phỉ trên thân nhanh chóng sáng lên hoàng quang, phía dưới lập tức xuất hiện một cái cửa hang nàng thân thể rơi xuống, nhưng không đợi chiến vô song hướng phía trước phóng đi, nàng thả ra một cái dây leo bắt hắn cho kéo lại đi. Suy suy, bốn phía rễ cây uốn éo, không ngừng hướng hai người hội tụ, hóa thành một cái lồng giam đem hai người bao phủ đi vào. Một tầng lại một tầng, trọn vẹn bao lũng 7-8 tầng. Chiến vô song quét qua cuống lên, gầm nhẹ, Vân Phỉ, người điên rồi sao, ngươi đây là tự chui đầu vào giọ. Nếu là Thủy Thiên Nhu dùng diệt thế ngân quyền hướng bên này công kích, hai người chúng ta cũng phải chết ở cái này. Vân Phỉ mỉm cười, duỗi ra hai cánh tay ôm lấy chiến vô song eo hổ, ôn nhu nói ra, chết thì chết đi, dù sao ta cũng không hội một thân một mình chạy trối chết. Nếu là lão thiên muốn chúng ta đều chết, có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ, Vân Phỉ cũng đủ hài lòng. Ai, người nữ nhân ngốc này? Chiến vô song nặng nề thở dài, không cần phải nhiều lời nữa, ánh mắt lo lắng hướng Giang Dật phương hướng nhìn lại, trầm giọng nói, rời đi giờ tí còn có thời gian một nén nhang, cũng không biết Giang Dật thế nào. Ha ha. Vân Phỉ buồn bã cười nói, hắn nếu là chịu không được, chúng ta liền bồi hắn cùng chết tốt. Vân Phỉ nói không sai, nếu là Giang Dật chịu không được bị giết, hai người giờ phút này tự chui đầu vào giọ căn bản không có cách nào lại chạy trốn. Thời gian một nén nhang đầy đủ Thủy Thiên Nhu vận dụng diệt thi ngân quyền đem cây này cây phá không, lập tức đem hai người tươi sống đập chết. Địa đảo phía dưới cùng phía trên đều là thần du võ giả, chiến vô song trên người năng lượng đã nhanh tiêu hao lấy hết, hai người không thể trốn đi đâu được. Chương 209, Ngân Nguyệt Yêu Lang Chiến Tử. Hỏng bét, địa hỏa nhanh hết rồi. Giang Dật hoàn toàn chính xác nhanh không chống nổi, nếu như là bình thường tiêu hao, cái này địa hỏa có thể dùng bên trên 10 ngày nửa tháng. Vấn đề là liên tục không ngừng có nguyên lực công kích bắn tại địa hỏa bên trên, mỗi lần đều có thể đem địa hỏa nổ bay một đoàn nhỏ, tiếp tục như vậy hắn liền là có được ngồi xuống núi lửa cũng không đủ tiêu hao. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đầu óc hắn nhanh chóng vận chuyển, đôi mắt lơ đãng ở phía xa Vân Hạc bọn người nhìn lướt qua, trong mắt của hắn lộ ra một tia tàn nhẫn, thân thể bắn tới, trực tiếp chiều Vân Hạc cùng Thủy Thiên Nhu phóng đi. Công kích. Thủy Nguyệt Quan nữ tử nhanh chóng vây quanh hắn cùng một chỗ hướng phía trước di động. Giang Dật bên ngoài thân địa hỏa chỉ còn lại phương viên 4 thước không đến. Chỉ cần lại tiêu hao một trận ở giữa, Giang Dật đem hẳn phải chết không nghi ngờ. Các nàng tự nhiên không có khả năng dừng lại. Ha ha ha, hết biện pháp nghĩ liều mạng một lần, kéo chúng ta xuống nước sao? Vân Hạc nhìn thấy trong liệt hỏa Giang Dật cặp kia cấp bách con ngươi cười dài. Hắn cũng không có khống chế cự viên lui lại, ngược lại trong tay kết một cái kỳ quái ấn ký, quát khẽ nói, thị huyết kiến. Ông, Vân Hạc phía trước trong không khí lay động, vô số màu đỏ phi kiến theo trong hư không xuất hiện, chỉ là trong chớp mắt liền đã toát ra gần vạn con, che đậy một khoảng trời. Kia phi kiến mỗi một cái đều có đại thủ chỉ lớn như vậy, nhìn một điểm không giống ôn hòa kiến tộc. Ngược lại giống như là từng cây dữ tợn đáng sợ tiểu thú, kia hiện ra hồng quang con ngươi, trắng toát sắc bén răng, thấy Thủy Thiên Nhu đều một trận tâm kinh đảm hàn. Đám này phi kiến nếu là đem một người bao lũng tiến vào, sợ là không muốn mấy hơi thời gian, máu thịt của người này sẽ gặm đến không còn một mảnh a. Đi, tại thị huyết kiến số lượng đạt tới 10 vạn con về sau, không trung đình chỉ ba động. Vân Hạc hai tay kết kỳ ấn. Hướng phía trước vung tay lên, kia giả thiên chánh địa, khí thế hung ác ngập trời phi kiến lập tức hóa thành một đường thẳng liên tục không ngừng hướng Giang Dật phóng đi. Suy suy, địa hỏa rất khủng bố, cái này nhìn rất là hung tàn phi kiến đụng một cái sờ địa hỏa, lập tức biến thành than cốc rớt xuống đất, nhưng cái này phi kiến như dập lửa bươm bướm vẫn như cũ che giả măng mọc hướng Giang Dật phóng đi. Giang Dật sắc mặt lần nữa biến đổi. Cái này phi kiến chết được rất nhanh, nhưng hắn địa hỏa tiêu hao chỗ càng nhanh, hỏa linh châu bên trong địa hỏa đã ít đến thương cảm, rất mau đem hội tiêu hao hầu như không còn, đến lúc đó hắn cũng không biết làm sao bây giờ. Vân Hạc xuất thủ, Thủy Nguyệt Quan người lặng yên thối lui, vây ở Thủy Thiên Nhu cùng Vân Hạc bên người. Nhiều như vậy phi kiến Giang Dật địa hỏa tuyệt đối sẽ lập tức tiêu hao hết, đến lúc đó không cần mọi người công kích. Cái này phi kiến đều có thể sống sờ sờ bắt hắn cho thôn phệ. Liều mạng, Giang Dật cắn răng quát lớn, khống chế hỏa linh châu bên trong địa hỏa toàn bộ bừng lên, hai tay nhanh như tia chớp hướng phía trước đánh ra mấy chưởng, để địa hỏa hóa thành sóng lửa hướng phía trước bao phủ đi, thân thể của hắn cũng đi theo địa hỏa hướng phía trước phóng đi. Suy suy, địa hỏa đem phía trước một mảnh phi kiến quét sạch đi vào. Gần vạn con phi kiến bị đốt thành than cốc rớt xuống. Bên cạnh có hai viên đại thụ cũng dấy lên hừng hực liệt hỏa, mặt đất cỏ dại càng là một mảnh cháy đen, khắp nơi tan hoang sơ xác, xấu xí vô cùng. Địa hỏa tại thời khắc này cũng rốt cục toàn bộ tiêu hao hoàn tất, Giang Dật quát lớn, Ma Thiên Lăng, Ngân Nguyệt Yêu Lang ra. Suy suy, Ma Thiên Lăng xuất hiện đem Giang Dật nửa người bao phủ đi vào, hắn thân thể sớm vọt lên. Vững vàng rơi vào tại phía trước ngưng hiện Ngân Nguyệt Yêu Lang bên trên, hắn hét lớn, Ngân Nguyệt Yêu Lang, phóng thích yêu thuật, cho ta. Sông, hưu, Ngân Nguyệt Yêu Lang tử sắc độc giác phát sáng lên, bắn ra một đầu tử sắc quang trụ hướng phía trước thẳng tắp bay đi, Sau đó thân thể hóa thành tàn ảnh đi theo cột sáng hướng phía trước phóng đi. Suy suy, tử sắc quang trụ cùng trước Vương Nguyên Nguyên không ngừng vọt tới phi kiến đối mặt. Phàm là tử sắc quang trụ những nơi đi qua, phi kiến từng mảnh biến thành bột mịn. Đáng tiếc phi kiến nhiều lắm, tử sắc quang trụ chỉ là mấy chục trượng khoảng cách, đánh chết mấy ngàn con phi kiến năng lượng tự tiêu hao hoàn tất. Hưu, Giang Dật mượn đoạn thời gian này, khống chế yêu lang lần nữa vọt lên mấy chục trượng khoảng cách, nhìn thấy phía trước lít nha lít nhít bay tới thị huyết kiến. Trong mắt của hắn lộ ra một tia thống khổ, thân thể theo yêu lang trên thân nổ bắn ra mà xuống, đem toàn thân mình bao phủ tại ma thiên lăng bên trong, ngân nguyệt yêu lang thì tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Hắn chết, ngân nguyệt yêu lang làm hắn linh thú cũng sẽ lập tức tử vong. Như thế tình huống hắn cũng chỉ có hy sinh cái này cường đại linh thú, không hy sinh nó, hắn sẽ chết, ngân nguyệt yêu lang cũng phải chết. Hô hô, ngân nguyệt yêu lang hướng phía trước cuồng sông, rất tự nhiên trở thành phi kiến mục tiêu, từng mảnh phi kiến như châu chấu hướng ngân nguyệt yêu lang chen chúc mà đi, rất mau đưa ngân nguyệt yêu lang bao trùm đi vào. Ô ô, ngân nguyệt yêu lang phát ra một tiếng rên rỉ. Giang Dật nội tâm cũng như đao xoắn, trên người hắn ma thiên lăng nhanh chóng tản ra, trong tay hỏa linh châu phát sáng lên, một viên hỏa linh thạch bắn ra, hướng phía trước đem ngân nguyệt yêu lang từng tầng bao trùm phi kiến vọt tới. A, nhìn thấy phía trước mấy vạn phi kiến cùng ngân nguyệt yêu lang đồng thời biến thành bột mịn, Giang Dật ngửa mặt lên trời cuồng hống một tiếng, đôi mắt lần nữa trở nên đỏ như huyết. Sát khí trên người tại thời khắc này lại cường đại mấy lần. Hắn thân thể cuồng bạo hướng phía trước vân hạc phóng đi, một cái hắc lân kiếm không ngừng quét ra, đem còn lại chút ít phi kiến xoắn thành mảnh vỡ, như một cái thượng cổ hung thú chiều vân hạc phóng đi. Giang Dật đánh ra địa hỏa, phóng thích ngân nguyệt yêu lang cuồng sông chỉ là trong chớp mắt thời gian. Hắn cùng vân hạc vốn là khoảng cách hơn 100 trượng khoảng cách, giờ phút này thoáng cái rút ngắn mấy chục trượng. Mà Vân Hạc thả ra 10 vạn phi kiến bị Giang Dật trải qua công kích phía dưới tự toàn bộ giết chết. Lui. Tại Giang Dật phóng thích hỏa linh thạch lúc, kiên 50 tên thủy nguyệt quan nữ tử toàn bộ bị hù dọa, mặc dù cách xa nhau mấy chục trượng khoảng cách, nhưng các nàng vào thời khắc ấy đều cảm thấy khí tức tử vong. Hỏa linh thạch nhiệt độ quá kinh khủng, xuất hiện lúc không khí bốn phía đều bắt đầu cháy rừng rực. Tiểu thư, đi. Hai tên thủy nguyệt quan nữ tử ngược lại là phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt bay vọt lên, mang theo thủy thiên nhu lui nhanh, còn lại thần du cường giả cũng không đoái hoài tới công kích lui nhanh mà đi. Ấy, Vân Hạc cũng bị hù dọa, mặc dù hắn biết rõ Giang Dật có một loại ẩn tàng bảo vật phi thường khủng bố, có thể phá thủy thiên nhu linh tước bào, giờ phút này dùng một lát ra hắn vẫn là cảm giác được linh hồn đều đang run rẩy. Mấy vạn con phi kiến lại trong chớp mắt tự toàn bộ hóa thành bột mịn bên cạnh ngoài mấy trượng mấy khỏa đại thụ đều bị dẫn đốt, hỏa diễm phóng lên tận trời, đem Vân Hạc tấm kia hoảng sợ mặt chiếu rọi đến đỏ bừng. Trốn! Hắn người toàn bộ bị phái đi ra, không có người bảo hộ hắn, mặc dù hắn còn có một số thủ đoạn, nhưng Giang Dật khoảng cách gần như thế vẫn là quá nguy hiểm, sở dĩ hắn không có chút gì do dự, khống chế cự viên chuẩn bị triệt thoái phía sau. A, nào biết cự viên nhanh chóng quay người vừa định chạy trốn, Giang Dật trên thân đột nhiên bắn ra một cỗ kinh khủng sát khí này cũng trước kia rõ ràng cường đại mấy lần. Sát khí kia một lồng che lên cự viên, để nó hai chân một cái lảo đảo, khổng lồ thân thể vậy mà quỳ rạp xuống đất, một đôi như chuông đồng trong con ngươi đều là hoảng sợ. Giang Dật sát lục chân ý tiến vào đệ tam trọng. Vân Hạc tại cự viên thân thể quỳ rạp xuống đất lúc, thân thể đã bay vụt mà lên, nhưng hắn khẽ động cũng cảm giác không được bình thường, hắn từ phụ cảnh đỉnh phong thực lực lại phát hiện tay chân có chút như nhũn ra, bước chân thế mà bước bất động. Lại nghĩ tới cái này cự viên là tam giai linh thú, mặc dù là tam giai bên trong tương đối thấp cấp, nhưng Giang Dật sát lục chân ý nếu là tại đệ nhị trọng tuyệt đối không áp chế nổi. Nhìn thấy cách đó không xa Giang Dật cuồng sông mà đến, cặp kia huyết hồng con mắt như trong địa ngục ác ma kinh khủng, nhìn thấy cách đó không xa thủ hạ của hắn tiêu xạ mà đến, nhưng tốc độ rõ ràng bị áp chế rất nhiều, Vân Hạc trong con ngươi lộ ra một tia tuyệt vọng. Hắn tại tối hậu quan đầu chỉ có thể cắn răng quát lớn, thanh cổ trùng, đi ra cho ta, thôn phệ giang giật. Chương 210, Vân Hạc, chết. Ngân Nguyệt yêu lang là giang giật cái thứ nhất linh thú, mặc dù cái này yêu lang cũng không có quá cao linh trí, cũng không sánh nổi một cái hội lấy lòng chủ nhân tiểu cầu, nhưng theo hắn dài như vậy một đoạn thời gian, giang giật đối với nó cũng có tình cảm. Giờ phút này tình huống quá hiểm ác, giang giật không hy sinh yêu lang hắn tựu không có cách nào đem những cái kia phi kiến toàn bộ tụ tập cùng một chỗ tập trung đánh giết. Phi kiến không giết chết, giang giật chỉ có vận dụng ma thiên lăng tự vệ, cuối cùng sẽ bị thủy nguyệt quan người sống đánh chết. Hắn chết, ngân nguyệt yêu lang cũng phải chết, sở dĩ hắn chỉ có thể hy sinh yêu lang. Đạo lý này giang giật rất rõ ràng, nhưng hắn nội tâm vẫn là cảm giác khó có thể tiếp nhận, lòng như đao cắt, cũng chính vì vậy trong lòng của hắn mới có thể bộc phát ra vô tận sát khí, cũng cơ duyên xảo hợp tiến vào sát lục chân ý đệ tam trọng. Đệ tam trọng rõ ràng so đệ nhị trọng cường đại rất nhiều, đệ nhị trọng trước kia chỉ có thể ảnh hưởng từ phủ cảnh đỉnh phong võ giả, giờ phút này từ phủ cảnh đỉnh phong Vân Hạc đều không động được, nơi xa cuồng sông mà đến thần du võ giả tốc độ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Vân Hạc vừa rồi vì triệt để chém giết giang giật, đem thủ hạ toàn bộ phái ra ngoài. Hắn có 10 vạn thị huyết kiến, coi là giang giật, coi như cường công cũng có thể ngăn chờ một lát. Không nghĩ tới giang giật có được hỏa linh thạch khủng bố như thế hung khí, còn không tiếc hy sinh ngân nguyệt yêu lang cũng muốn tiếp cận hắn, giờ phút này hắn chỉ có đem toàn bộ hy vọng ký thác thanh cổ trùng lên. Tại Vân Hạc quát khẽ một tiếng về sau, không trung lay động, hai nắm đấm lớn màu xanh con cọp xuất hiện. Cái này hai cái con cọp nhìn dị thường xấu xí, nhất là to mọng trên đầu không ngừng toát ra chất lỏng màu trắng càng làm cho người cảm giác buồn nôn. Hai cái thanh cổ trùng tại Vân Hạc khống chế hạ như thiểm điện hướng giang giật vọt tới. Thiếu tộc trưởng, bốn phía năm tên thần du cường giả nhanh chóng băng băng mà tới. Năm người này một bên lao nhanh, một bên nhanh chóng ngoại phóng nguyên lực. Nhưng nguyên lực công kích vừa mới trong tay ngưng tụ, năm người đôi mắt thoáng cái hoảng sợ. Bởi vì giang giật trong tay một viên hạt châu màu đỏ phát sáng lên, ba cái màu đỏ tiểu thạch đầu xuất hiện, hắn như thiểm điện dùng tay một nhát. Ba cái thạch đầu phân biệt hướng ba phương hướng mà đi. Chết! Giang giật không thèm đếm xỉa, căn bản không sợ tiêu hao hỏa linh thạch. Giờ phút này nội tâm của hắn đều là sát ý vô tận. Chỉ cần có thể đem Vân Hạc giết chết, coi như tất cả hỏa linh thạch tiêu hao hết hắn đều sẽ không tiếc. Trốn! Hỏa linh thạch vừa xuất hiện, không khí bốn phía lập tức trở nên nóng rực lên. Kia kinh khủng nhiệt độ cao không đợi hỏa linh thạch bay vụt đi qua. Hai bên vọt tới thần du võ giả cũng cảm giác không chịu nổi. Vân Hạc tính mệnh mặc dù trọng yếu, nhưng bọn hắn chính mình cũng phải chết, đâu còn sẽ đi quản Vân Hạc. Suy suy, hỏa linh thạch một đường bay đi, trên mặt đất một mảnh lá rụng bốc cháy lên, không chỉ là trên đất lá rụng, không khí bốn phía đều cuộn lên, từ xa nhìn lại cũng cảm giác hỏa linh thạch chỗ bay qua chỗ, không gian đều biến bóp méo, hãi nhiên đến cực điểm. Chi chi, hai cái bay vụt mà đến thanh cổ trùng cũng cảm giác được nguy hiểm chí mạng, mắt nhỏ bên trong đều là hoảng sợ. Mặc dù Vân Hạc cho chúng nó mệnh lệnh là đánh giết giang giật, nhưng ở nguy hiểm chí mạng hạ hai đầu con cọp vẫn là không dám tới gần, hóa thành từng đạo tàn ảnh tại bốn phía phi hành. Chết, giang giật mặc kệ cái này hai đầu con cọp, xách theo hắc lân kiếm, nhanh chóng hướng phía trước chạy như điên. Một khi hai cái thanh cổ trùng tới gần lập tức lấy ra hỏa linh thạch. Rời đi cái kia cự viên mấy trượng khoảng cách lúc, hắn bắn ra một viên hỏa linh thạch, kia cự viên lập tức phát ra một tiếng rên rỉ, khổng lồ thân thể giấy lên lửa lớn rừng rực, rất nhanh hóa thành một mảnh đen xám. Không, giang giật, ngươi không thể giết ta, ngươi dám giết ta, phụ hoàng ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta thế nhưng là vạn năm qua thiên huyền quốc vô thuật tối cường thiên tài. Ngươi không thể giết ta. Vân Hạc thân thể ngay tại cự viên bên người mấy trưởng, nhìn thấy cự viên hóa thành bột mịn, cảm nhận được kia kinh khủng nhiệt độ cao, hắn ngửi thấy khí tức tử vong. Nhưng giờ phút này hắn thân thể đều không động được, còn có thể có biện pháp nào chỉ có không ngừng đại hống. Đáp lại hắn là, giang giật bắn ra mà đến một viên hỏa linh thạch, Giang Dật hôm nay không thèm đếm xỉa, lúc đầu vẫn còn lại hơn 30 mai hỏa linh thạch, vào hôm nay tự dùng ít nhất có 10 cái. Suy suy, hỏa linh thạch vừa ra, Vân Hạc triệt để không cứu nổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia màu đỏ thạch đầu bay tới, cuối cùng còn không có tới gần hắn, tự bị phía trên màu xanh trong ngọn lửa nhiệt độ cao đốt sống chết tươi, biến thành một mảnh đen xám. Chi chi, hai cái thanh cổ trùng tại Vân Hạc chết một sát na kia, thân thể đột nhiên run lên, ở giữa không trung bạo liệt, không trung còn có rất nhiều ẩn hình con trùng cũng hiển lộ ra thân thể, cuối cùng toàn bộ bạo liệt. Vân Hạc chết rồi, hắn cổ trùng tự nhiên cũng đi theo chết. Cái này cùng Giang Dật linh thú đồng dạng. TT, bốn phía vô số người không ngừng hít một hơi lãnh khí, Vân Hạc chết rồi. Bọn hắn sau khi trở về rất nhiều người sợ là cũng sẽ bị liên lụy mà chết rồi. Nhưng giờ này khắc này, Giang Dật rõ ràng chỉ có một người lại không người dám tới gần. Tất cả mọi người nhìn xem Giang Dật ánh mắt đều tựa như nhìn xem lệ quỷ kinh khủng. Hiu, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng xé gió, một cái ngân sắc vòng cổ nhanh chóng phá không mà đến, xuyên qua mấy viên đại thụ, nhanh chóng biến lớn, mang theo hủy thiên diệt địa uy áp hướng Giang Dật đập tới. Toàn bộ người cho bản tiểu thư bên trên, Giang Dật trên người đá lửa không nhiều lắm, nhiều nhất còn có 5 mai, chỉ cần hắn không còn đá lửa tự chỉ có một con đường chết, ai chém giết Giang Dật, bản tiểu thư ban cho thiên khí 10 cái. Một đạo dễ nghe khẽ kêu tiếng vang lên, Giang Dật ngược lại là không có thời gian đi quản bốn phía ngo ngoe muốn động võ giả. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia phá không mà đến diệt thế ngân quyền. Ngân Nguyệt yêu lang chết rồi, bằng vào tốc độ của hắn căn bản không có cách nào né qua cái này giới công kích. Hắn chỉ có nhanh chóng lấy ra ba cái hỏa linh thạch hướng phía trước gào thét mà đến vòng cổ đập tới, đồng thời lấy ra ma thiên lăng đem chính mình quấn quanh đi vào. Nếu là hỏa linh thạch không phá được diệt thế ngân quyền, ma thiên lăng không ngăn nổi lời nói, hắn chỉ có một con đường chết. Lần này hỏa linh thạch để hắn thất vọng. Diệt thế ngân quyền tốc độ quá nhanh, hắn căn bản dự toán không đến, hai cái hỏa linh thạch bắn rỗng, một viên hỏa linh thạch ngược lại là chính giữa diệt thế ngân quyền. Nhưng diệt thế ngân quyền giờ khắc này đột nhiên phóng xuất ra một trận ngân sắc chướng mắt bạch quang, một cỗ khí thế cường đại theo vòng cổ bên trong đổ xuống mà ra. Cỗ khí thế kia trong người ta cảm giác tựa như trời sập. Không chỉ là Giang Dật tự liền phương viên trăm trượng tất cả mọi người bị ép tới thân thể quỳ dạp xuống đất, không thể động đậy, tất cả mọi người trong miệng tiên huyết không cần tiền tuôn ra, hiển nhiên bị kia khí thế cường đại ép tới nội tạng bị thương. Suy suy, hỏa linh thạch đụng chạm lấy vòng cổ bên ngoài bạch quang bốc cháy lên, nhanh chóng tiêu hao năng lượng, mặc dù ngân sắc vòng cổ quang mang rất nhanh ảm đạm xuống, nhưng rõ ràng bị không có hỏa linh thạch đốt mặc hủy đi. Cuối cùng hỏa linh thạch năng lượng tiêu hao hết, kia vòng cổ vẫn như cũ mang theo khí thế kinh khủng hướng Giang Dật gào thét mà tới. Xong, Giang Dật thân thể còn không có bị ma thiên lăng hoàn toàn quấn quanh, hắn trơ mắt nhìn xem kia vòng cổ gào thét mà đến, thân thể lại nửa điểm không thể động đậy, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đinh đinh đang đang, đột nhiên, phía trước truyền đến một tiếng thanh thúy tiếng vang, Giang Dật đang nhắm mắt đột nhiên mở ra. Trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, giờ tí cuối cùng đã tới, cái này quỷ lâm âm ba công kích bắt đầu. Theo một trận kia đinh đinh đang đang thanh âm vang lên, vô số mắt người mắt rất nhanh mê mang. Xa xa Thủy Thiên Nhu trong đôi mắt cũng xuất hiện một tia mê mang, lúc đầu sẽ đập trúng Giang Dật diệt thi ngân quyền bởi vì không ai điều khiển, lại đột ngột đứng tại giữa không trung, kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cái tiểu vòng cổ lơ lửng giữa không trung. Kia cỗ kinh khủng khí thế cũng đột nhiên biến mất không còn một mảnh. Ha ha ha, Giang Dật nhìn xem bốn phía vô số mắt người thần đều mê mang, hiển nhiên bị cái này âm ba công kích, linh hồn lâm vào huyễn cảnh bên trong. Hắn thân thể đứng lên, đưa tay lau đi khóe miệng tụ huyết cười dài, cứ việc hôm nay một trận chiến này đại giới có chút lớn, nhưng xem ra cuối cùng. Hay là hắn thắng? Chương 211, Thủy U Lan. Âm ba công kích rốt cuộc đã đến. Tại trong rừng cây vang lên một mảnh rất nhỏ đinh đinh đang đang lúc, dưới mặt đất bị rễ cây tầng tầng bao lũng vân phì cùng chiến vô song con mắt cũng phát sáng lên. Vân Phỉ có thể thông qua cây cối cảm ứng được Giang Dật còn sống, cũng có thể cảm ứng được nơi xa một số người đã bị âm ba công kích lâm vào linh hồn huyễn cảnh bên trong, thắng lợi thiên bình rõ ràng hướng các nàng nghiêng về. Khai! Vân Phỉ không có nửa khắc do dự, lập tức thả ra vô thuật để phía trên rễ cây dịch chuyển khỏi, chiến vô song là chiến thần nhất tộc không sợ công kích linh hồn, Vân Phỉ không phải. Nàng nếu là không ngay đầu tiên đuổi tới Giang Dật phụ cận, nàng cuối cùng cũng sẽ biến thành người điên. Hiu! Tại rễ cây vừa mới mở ra một cái lỗ hồng, phía ngoài đinh đinh đang đang thanh âm đã phi thường lớn, Vân Phỉ đôi mắt cũng biến thành mê mang. Chiến vô song lập tức gấp đến độ ghê gớm, ôm lấy Vân Phỉ nổ bắn ra mà ra, hướng Giang Dật phóng đi. Giang Dật, nhìn thấy Giang Dật đang chuẩn bị hướng Thủy Thiên Nhu phóng đi, chiến vô song vội vàng quát lớn, Giang Dật cặp kia huyết hồng sắc ánh mắt quét tới, thân hình dừng lại trong đôi mắt hồng quang nhanh chóng biến mất, thân thể nổ bắn ra mà tới. Địa hỏa, hắn khống chế hỏa linh châu bên trong chỉ có một tia địa hỏa xông ra. Tại hỏa linh châu bên trong năng lượng hộ chủ lúc, hắn lập tức khống chế đoàn kia năng lượng đi trong lòng bàn tay, một cái đại thủ chậm rãi bám vào Vân Phỉ trán, để một tia không hiểu năng lượng tiến vào trong linh hồn của hắn. Ông, Vân Phỉ linh hồn tại thời khắc này cũng kim quang tăng vọt, nàng đôi mắt rất nhanh mở ra, đầy mắt đều là sống sót sau tai nạn vẻ hoảng sợ. Giết, Giang Dật cùng chiến vô song liếc nhau. Hai người phân biệt hướng một bên phóng đi, Giang Dật như một cái mũi tên nhọn hướng Thủy Thiên Nhu bắn thẳng đến mà đi. Chiến vô song thì hướng những cái kia ngây người tại nguyên chỗ thần du cường giả phóng đi. Mặc dù trước mắt nhìn trong rừng tất cả mọi người trúng chiêu, nhưng người nào cũng không bảo đảm có thể hay không xuất hiện dị biến, vẫn là trước tiên đem thế cục khống chế lại nói. Giang Dật phía trước ngàn trượng khoảng cách. Một đám lục bào nữ tử đem một cái tuyệt mỹ thiếu nữ vây vào giữa, 50 người trong đôi mắt đều là vẻ mờ mịt, Thủy Thiên Nhu cũng đồng dạng lâm vào linh hồn huyễn cảnh bên trong, toàn bộ người thân thể không nhúc nhích. Hiu, Giang Dật thân thể như u hồ vọt tới, ánh mắt không có tại Thủy Nguyệt Quan nữ tử nhìn một chút, một mực gắt gao khóa chặt Thủy Thiên Nhu. Trong tay hắn hắc lân kiếm như dao long hướng phía trước xoan đi. Ngăn tại phía trước 4-5 tên Thủy Nguyệt Quan thần du nữ tử, thân thể lập tức bạo liệt thành thịt nát. Chết! Đệ nhất cường giả nữ nhi tại Giang Dật trong mắt cái rắm cũng không bằng, hắn đã sớm nói, ai muốn giết hắn, coi như thiên vương lão tử đều muốn có chết giác ngộ, giờ phút này có thể có cơ hội chém giết Thủy Thiên Nhu, hắn đương nhiên sẽ không thủ hạ lưu tình. Hắc lân kiếm phá không mà đi, thẳng bức Thủy Thiên Nhu mặt. Mắt thấy là phải đem nàng chém giết tại dưới kiếm, đại lục đệ nhất mỹ nhân vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, liền muốn hương tiêu ngọc vẫn. Ông, đột nhiên, bầu trời phát sáng lên, tựa như màn đêm đen kịt bị một đạo thiểm điện xé rách, đem tinh thạch bình nguyên tất cả mọi người kinh hãi. Ngay sau đó một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ tinh thạch bình nguyên bên trong tất cả mọi người, rất nhiều đang chém giết lẫn nhau võ giả đều ngừng lại. Toàn bộ người ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía giữa không trung. Ừ, Giang Dật cùng chiến vô song tại thời khắc này thân thể cũng đột nhiên cứng đờ. Nhất là Giang Dật, nội tâm của hắn cảm nhận được một đạo nguy cơ chí mạng, liền giống bị một cái thái cổ hung thú tập trung vào. Hắn cảm giác hắn thân thể còn dám động, một giây sau hắn đem thịt nát xương tan. Hừ, Ma Thiên Lăng, trong đầu của hắn nhanh chóng chuyển động. Kia cỗ kinh khủng uy áp ép tới hắn thân thể không động được, nhưng hắn có thể phóng thích Ma Thiên Lăng a. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong lòng bàn tay hắn hắc lân kiếm biến mất, một khối ngân sắc trưởng lăng mà đi, nhẹ nhõm đem Thủy Thiên Nhu thân eo cuốn lấy, Giang Dật đột nhiên kéo một cái tay đem nàng thân thể mềm mại kéo tới, trở tay ghim chặt cổ của nàng, một cái tay khác hỏa linh châu quang mang lấp lánh. Tùy thời có thể dùng phóng thích hỏa linh thạch đem Thủy Thiên Nhu đốt thành bột mịn. Ông, bầu trời càng ngày càng sáng, lúc đầu mờ tối bầu trời trở nên sáng như tuyết, một đạo to lớn hư ảnh đột ngột ở giữa không trung ngưng kết. Kia là một nữ tử cực kỳ mỹ lệ, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, khuôn mặt như ngọc, khí chất xuất trần như trích tiên, giờ phút này lơ lửng ở giữa không trung, càng cho người ta cảm giác tựa như cửu thiên chi thượng tiên nữ. Vô cùng quỷ dị chính là, Giang giật đám người bầu trời rõ ràng bị quỷ lâm che khuất, nhưng giờ phút này tất cả mọi người có thể thấy rõ bầu trời nữ tử kia hư ảnh. Cái hư ảnh này không giống ở giữa không trung ngưng kết, mà giống như là tại tất cả mọi người trong đầu xuất hiện. Giang giật rõ ràng có thể nhìn thấy nữ tử kia ánh mắt xa xa khóa chặt chính mình. A, ngay một khắc này, lúc đầu lâm vào linh hồn bên trong ảo cảnh thủy nguyệt quan nữ tử toàn bộ giật mình tỉnh lại, bất quá cũng chỉ có các nàng, trong rừng quỷ thiên huyền quốc võ giả vẫn như cũ hai mắt mê mang, ngây người nguyên địa. Bá bá bá, thủy nguyệt quan nữ tử nhìn thấy Giang giật ngay tại bên người, nhưng thủy thiên nhu bị hắn bắt. Toàn bộ biến sắc. Các nàng không dám tự tiện loạn động, chỉ là toàn bộ cùng một chỗ quỳ trên mặt đất, quát khẽ, tham kiến quán chủ, ta chờ chết tội. Thủy U Lan, một cái tên tại Giang Giật cùng Chiến Vô Song Vân Phỉ trong đầu hiển hiện, cứ việc ba người không cần ngẩng đầu đều có thể cảm nhận được giữa không trung nữ tử kia, nhưng ba người vẫn là ngẩng đầu hướng giữa không trung nhìn lại, nội tâm đều chấn động không thôi. Thiên hạ đệ nhất nhân quả nhiên cường đại. Đây là ba người trong đầu ý nghĩ đầu tiên. Thủy U Lan nghe nói tại Tinh Vẫn Đảo bế quan 10 năm, Tinh Vẫn Đảo khoảng cách Tinh Thạch Bình Nguyên ít nhất có ngàn vạn dặm, mà lại bên trong vùng Bình Nguyên còn có cường đại cấm chế. Nàng vậy mà có thể nhẹ nhõm ở chỗ này ngưng tụ ra một cái bóng mờ còn có thể phóng xuất ra khủng bố như thế uy áp, thực lực của người này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nàng là thần sao? Giang giật âm thầm nghĩ tới, như thế cường đại năng lực căn bản là không có cách giải thích. Ngay tại hắn chấn động không thôi lúc, giữa không trung Thủy U Lan ánh mắt đột nhiên nhìn lướt qua Thủy Thiên Nhu, ánh mắt của nàng tựa như có loại thần kỳ ma lực, Thủy Thiên Nhu hai con ngươi lập tức tỉnh táo lại. Nàng mở to mắt sau cảm nhận được một cái tay ghim chặt cổ của nàng, phía trước một viên hỏa linh châu phóng thích ra hồng quang nhàn nhạt. Sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, bất quá nàng rất nhanh tỉnh ngộ lại, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, tựa hồ đồng dạng có thể xuyên thấu qua rừng cây rậm rạp nhìn thấy Thủy U Lan, nàng ủy khuất kêu to lên, mẫu thân, nhanh cứu ta, mau giúp ta giết hắn, Thiên Nhu mấy lần kém chút bị hắn giết. Nhà đầu, lần sau còn dám vụng trộm chạy đến sao hồi này biết sơn ngoại hữu sơn, thiên ngoại hữu thiên đi. Một đạo nhu nhu dễ nghe. Cực kỳ có vận vị thanh âm vang lên, Thủy U Lan yêu chiều nhìn Thủy Thiên Nhu một chút, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía Giang Dật, mỉm cười, nhàn nhạt nói ra, người trẻ tuổi, thả tiểu nữ, việc này ta tựu không cho truy cứu. Chiến Vô Song cùng Vân Phỉ ánh mắt đồng thời quét về Giang Dật, trong đôi mắt xuất hiện một tia ảm đạm. Thủy U Lan ra mặt, xem ra cái này Thủy Thiên Nhu là giết không được. Thủy Nguyệt Quan nữ tử trên mặt cũng lộ ra một tia nhẹ nhõm, Thủy U Lan mở miệng, thiên hạ ai dám tổn thương Thủy Thiên Nhu. Ha ha ha, kia biết Giang Dật đột nhiên ngửa mặt lên trời cất tiếng cười dài, trong tiếng cười đều là ngông cuồng bất tuân chi ý, tựa hồ nghe đến trên thế giới nhất nghe tốt chê cười. Khóe miệng của hắn đều là đùa cợt, ánh mắt nhìn thẳng giữa không trung, tựa hồ tại cùng Thủy U Lan đối mặt, hắn cười đủ về sau. Mới hờ hững nói ra, thả nàng dựa vào cái gì bằng ngươi là thiên hạ đệ nhất cường giả sao, có lẽ ngươi cái danh này tại người trong thiên hạ xem ra rất có lực uy hiếp, nhưng tại ta Giang Dật xem ra, cái rắm cũng không bằng. Chương 212, so với ai khác ác hơn. Lộc cộc, lộc cộc. Nghe được Giang Dật, Chiến Vô Song cùng Vân Phỉ con mắt chớp chớp, liếc nhau một cái hai người đồng thời là một cái nuốt nước miếng động tác. Đến nhẹ nhàng chính mình khuấy động nội tâm. Trên thực tế, giờ phút này thân thể hai người đều có chút phát run, bản năng sợ hãi. Thủy U Lan là ai thiên hạ đệ nhất cường giả, coi như Thanh Long Hoàng triều hoàng đế, lục đại các nước chư hầu quốc chủ đều không thể không đặc biệt coi trọng một nữ tử. Đừng nói Giang Dật, coi như hắn lão tử Giang Biệt Ly cũng không dám như thế cùng Thủy U Lan nói chuyện a. Thủy Thiên Nhu kỳ thật thực lực không mạnh, năng lực thực chiến càng là cặn bã, chiến đấu căn bản không biết động não, nhưng vì sao nàng tại Bắc Lương quốc một đường khiêu chiến đến, không một lần bại, vì sao cho nàng đả thương phế đi nhiều người như vậy, không có người tìm nàng phiền phức cái này nếu là những người khác đã sớm chết một vạn lần, còn không phải bởi vì mẫu thân nàng là Thủy U Lan. Vị này chính là có thể một trưởng vỗ toái đại thiện tự, cái kia sống mấy trăm tuổi lão hòa thượng cả sa mãnh nhân a. Làm càn, lớn mật, muốn chết. Bốn phía thủy nguyệt quan nữ tử lập tức nổi giận hét lớn, dám như thế cùng Thủy U Lan nói chuyện. Giang Dật không chỉ có xem thường Thủy U Lan, còn vũ nhục toàn bộ thủy nguyệt quan. Nếu không phải Thủy Thiên Nhu tại Giang Dật trong tay, đám người này sợ là muốn bạo tẩu. Ha ha, trên bầu trời Thủy U Lan hư ảnh nhưng không có nửa điểm tức giận, ngược lại cười nhạt một tiếng, nàng khóa chặt Giang Dật bình tĩnh mở miệng. Người trẻ tuổi, ngươi rất có dũng khí, bất quá ngươi dạng này tính cách quá mức cương nghị, rất dễ dàng chết yểu, cứng quá dễ gãy. Đây là hằng cổ không đổi đạo lý, lui một bước trời cao biển rộng, ta vừa rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.